Lương Y Thuần Ái Trần Liệu. Chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Ở siêu thị, Nhiêu Tông Nghĩa ở trước một gian hàng chọn thứ gì đó. Về việc này, hắn cùng Quan Tuấn Dương là cùng một sở thích, ngay cả giấy vệ sinh hai người dùng đều là một loại. Quan Tuấn Dương phụ giúp đẩy xe đi theo phía sau hắn. Nhìn hắn tập trung tinh thần xem xét mỗi loại vật phẩm. Đây là cuộc hẹn gần nhất của bọn họ cùng nhau dạo siêu thị. Hôm nay Nhiêu Tông Nghĩa mặc quần áo trên người là Quan Tuấn Dương giúp hắn lựa chọn. Áo khoác dài xanh đen cùng quần dài màu đậm, mặc dù đối người bình thường xem ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cách ăn mặc bình thường, so với những bộ đồ thể thao mà Nhiêu Tông Nghĩa mặc trước kia, quả thực chính là sự thay đổi lớn. Hơn nữa Quan Tuấn Dương còn đặc biệt giúp hắn thay đổi kính mắt. Radar gọng kính màu đen, kiểu dáng đơn giản phi thường thích hợp Nhiêu Tông Nghĩa, so với kính ban đầu tốt gấp mấy lần. Khu bán rau dưa, một túi nấm kim châm song song để cùng một chỗ, Quan Tuấn Dương căn bản nhìn không ra có cái gì khác nhau. Nhiêu Tông Nghĩa lại xem kỹ nửa ngày, cuối cùng tuyển một túi. Nam nhân lúc nghiêm túc tựa hồ luôn có lực hấp dẫn đặc biệt. Quan Tuấn Dương dần dần chú ý tới, người vụng trộm đánh giá Nhiêu Tông Nghĩa càng ngày càng nhiều. Mặc dù ở trên người hắn nhìn càng nhiều hơn, nhưng bởi vì hắn mang kính râm, đại đa số ánh mắt đều là tò mò cùng hoài nghi. Nhưng nhìn về phía Nhiêu Tông Nghĩa, chính là trắng trợn quý mến, cởi bỏ lớp vỏ bọc chậm chạp ra. Nhiêu Tông Nghĩa tuyệt đối sẽ làm người liếc mắt một cái liền nhận định là nam nhân tốt. Cái loại khí chất này là phát từ trong ra ngoài, trước kia rõ ràng chỉ có hắn nhìn đến mà thôi. Cuối cùng, đồ dùng được mua một nửa, Nhiêu Tông Nghĩa đã bị hắn lấy đau bụng lý do kéo về nhà. Về đến nhà, không thấy hắn thượng WC, Nhiêu Tông Nghĩa đi đến Quan Tuấn Dương bên cạnh, nhìn đang nằm ở sofa thượng xem TV hắn nói. Ngươi không phải đau bụng sao? Cười cười, Quan Tuấn Dương ngồi xuống, kéo hắn đến bên người ngồi xuống. Sau đó thân thủ lấy đi kính mắt của hắn. Ngươi vẫn là mang cái kính mắt kia đi. Có điểm chột dạ, hắn làm bộ như không có việc gì nói. Nhẹ nhàng phát ra một tiếng nghi vấn. Nhiêu Tông Nghĩa nhíu nhíu mày, nheo lại ánh mắt nhìn hắn. Nói phải đổi là ngươi. Hiện tại vừa muốn đổi lại sao? Cùng vô lại giống nhau, Quan Tuấn Dương vươn hai tay ôm hắn, cằm chống ở trên vai hắn, ta còn là cảm thấy được cái kính trước kia thích hợp ngươi. Chớp một chút mắt, Nhiêu Tông Nghĩa lộ ra một tia biểu tình không biết làm thế nào. 32 tuổi Quan Tuấn Dương, có đôi khi so với nhỏ hơn hắn 4 tuổi còn muốn tính trẻ con. Cho nên, cuối cùng thỏa hiệp luôn là hắn, không biết hắn nghĩ gì trong lòng. Quan Tuấn Dương chỉ cảm thấy có Nhiêu Tông Nghĩa ở cuộc sống của hắn trở nên không giống với. Như là hắn bị chiếu cố rất khá, Nhiêu Tông Nghĩa vẫn là mỗi ngày đi làm, có khi tan tầm lúc sau sẽ đến nơi này. Hai người cùng nhau ăn cơm, ngay từ đầu vẫn là kêu bên ngoài đưa vào. Sau đó Nhiêu Tông Nghĩa tới được thời điểm sẽ thuận tiện mua đồ ăn. Làm cho hắn ăn, vẻ ngoài tuy rằng không có khách sạn làm tinh xảo. Hương vị cũng không kém, tuy rằng Nhiêu Tông Nghĩa đối dinh dưỡng yêu cầu rất cao. Cũng không quá mức, tựa như một người yêu mến sạch sẽ, nhưng không phải khiết phích giống nhau. Hắn sẽ nhắc nhở hắn là ăn cái gì, như thế nào ăn, cái gì có thể ăn, thứ gì nên ăn ít mà cũng không phải là không thể ăn. Nhìn như nghiêm khắc, cũng là thật sự vì hắn tốt, đã muốn thật lâu không ai quan tâm hắn như vậy. Cho nên hắn dần dần cảm thấy được, tựa hồ cứ như vậy tiếp cũng không sai, như là một loại thói quen, loại này biến hóa, hai người trong lòng hiểu nhưng không nói ra. Về phần Nhiêu Tông Nghĩa là người mà cùng những người hắn kết giao trước kia khác nhau, sẽ không là người yêu cầu một cái gì đó. Điều này, hắn tin tưởng Nhiêu Tông Nghĩa cả đời cũng sẽ không hướng hắn muốn. Nguyên bản chính là một hồi ác ý vui đùa. Lại ở bất chi bất giác chung nổi lên biến hóa, nghĩ đến đây, Quan Tuấn Dương còn có một tia áy náy, chẳng sợ đây là vĩnh viễn cũng sẽ không bị người biết đến bí mật. Lại vẫn là không thể an tâm, vì giấu đi từng có vui đùa ý niệm trong đầu, biểu hiện ra chính mình nghiêm túc. Hắn nghĩ tới phải Nhiêu Tông Nghĩa bàn lại đây cùng hắn cùng nhau ở, hơn nữa thế nhưng cũng thật sự nói ra. Ngay tại hắn lái xe đưa Nhiêu Tông Nghĩa về nhà thời điểm. Nhưng mà đối phương cũng không có đáp ứng. Ngươi có của ngươi không gian, ta cũng có của ta, giống như bây giờ tốt lắm. Nói xong những lời này, Nhiêu Tông Nghĩa thực bình tĩnh mở cửa xuống xe, đóng cửa xe sau hướng hắn giơ giơ lên tay. Chính mình đi vào xã khu, đây là Quan Tuấn Dương lần đầu tiên chủ động hướng một người đưa ra ở chung. Mà Nhiêu Tông Nghĩa có thể cũng là cái thứ nhất cự tuyệt hắn. Nguyên bản Quan Tuấn Dương còn muốn nói cái gì nữa, cuối cùng vẫn là buông tha, đợi cho hắn lái xe rời đi. Đi ra mấy mét xa Nhiêu Tông Nghĩa mới xoay người, nhìn xe chậm rãi biến mất ở cuối đường, thẳng đến không thấy bóng dáng. Thở dài, hắn lại xoay người, chậm rãi hướng trong nhà đi. Vào nhà, phòng khách mở đèn, trên sofa, Nhiêu gia lão tam Nhiêu Tông Tuấn, đang nằm ở sofa ngoạn trò chơi trên di động, miệng ăn một cây kẹo que. Người như thế nào còn không ngủ? Nhiêu Tông Nghĩa hỏi một câu. Người trên sofa đóng di động, ngồi xuống hướng hắn nhếch miệng cười. Nhị ca ngươi còn không phải như vậy trễ mới trở về. Nhiêu Tông Nghĩa không trả lời, cúi đầu đổi giày, vừa rồi đưa ngươi trở về là ai a, xe kia thực phong cách. Mới vừa đổi hảo dép lê, Nhiêu Tông Nghĩa ngẩng đầu nhìn hắn. Nhiêu Tông Tuấn rút kẹo que ra, cười đến thực kẻ trộm. Nhị ca bị người đưa về, thật đúng là hiếm thấy a. Một cái người bệnh mà thôi. Hắn chậm quá giải thích một câu. Nga Nhiêu Tông Tuấn cười đến sán lạn. Một cái anh Tuấn lại hơi hiển phong lưu mặt cũng trở nên thực đáng đánh. Ngươi muốn nói cái gì? Liền nói thẳng, chịu không nổi đệ đệ loại này bộ dáng âm dương quái khí. Nhiêu Tông Nghĩa chậm rãi đi đến phòng khách. Nhiêu Tông Tuấn đem kẹo quay ngậm lại. Mồm miệng không rõ liền nói. Nam nhân Tuấn Tú không phải sai. Nhưng là cái kia nam nhân, ngươi, thấy, dơ lên kẹo que quơ quơ. Nhiêu Tông Tuấn nói, đây là thiên ý, mua khăn kẹo que đều có thể phát hiện sự thật. Ai, Nhiêu Tông Nghĩa không khỏi thở dài, tháo kính mắt mới ra, xoa xoa hai mắt huyệt vị. Nhị ca, cái kia nam Nhiêu Tông Tuấn suy nghĩ một chút từ dùng. Không là cái gì thứ tốt, nghe thấy này hình dung. Nhiêu Tông Nghĩa không biết là hẳn là nên khóc hay là cười. Chỉ nghe Nhiêu Tông Tuấn còn nói. Ta biết hắn, tuy rằng không quen, nhưng hắn này sự sách, không nói chuyện. Nhiêu Tông Nghĩa một lần nữa mang kính mắt, thấu kính phía dưới ánh mắt đạm mạc, lại không bình tĩnh. Quan Tuấn Dương trước kia lạm giao hắn là biết đến, vốn muốn nói kia cùng hắn không có vấn đề gì, đáp ứng kết giao. Bất quá là hai người cùng loại ước định ăn ý, dù sao hắn không am hiểu cự tuyệt. Quan Tuấn Dương cũng không am hiểu buông tha cho. Vốn, hắn thật là thầm nghĩ đem Quan Tuấn Dương trở thành một cái bình thường người bệnh như vậy chiếu cố. Này cũng là hắn am hiểu, mà Quan Tuấn Dương cũng dạy hắn rất nhiều, như là theo như nhu cầu, không nói chuyện cảm tình, thực cân bằng, nhưng là phía trước đối phương kia một câu yêu mến. Theo ngay từ đầu tình thâm ý thiết đến bây giờ là bình thản. Càng ngày càng chân thật, làm hắn cũng bị mê hoặc. Người như thế nào nhận thức hắn? Nhiêu Tông Nghĩa thản nhiên nói. Người bệnh mà thôi, làm bậy, nhị ca xem qua vô số người bệnh. Như thế nào cố tình liền cùng này xả cùng một chỗ? Nhiêu Tông Tuấn nhíu mày. Hỏi, nhị ca, ngươi không phải nghiêm túc đi. Một lát, Nhiêu Tông Nghĩa dơ dơ lên khóe miệng. Không nói cái gì, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì, lừa đệ đệ hay là chính mình, hắn không thể lựa chọn. Lên lầu thời điểm, hắn nghe được dưới lầu đệ đệ mắng thô tục, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Quan Tuấn Dương nằm ở sofa xem tivi, tại chủ phòng, một lần nữa đội mắt kính to Nhiêu Tông Nghĩa đang chuẩn bị cơm chiều. Loại này như là cuộc sống vợ chồng, tuy không bao lâu. Bọn họ lại giống như đều đã muốn thói quen. Tivi có điểm nhàm chán. Quan Tuấn Dương xem lập tức không có hứng thú. Vì thế nằm đến sofa thượng cầm lấy một bên tạp chí xem. Nhiêu Tông Nghĩa vừa lúc đi ra lấy đồ. nhìn đến hắn tư thế, bệnh nghề nghiệp lại phát tác, loại này tư thế đọc sách, đối xương cổ có hại. Ân, ngẩng đầu, Quan Tuấn Dương lấy một bộ đương nhiên bộ dáng nói. Ta vẫn như vậy xem a, ngươi hiện tại cái dạng này, đã muốn có dấu hiệu bệnh xương cổ. Thật sự, nếu không trị liệu cũng sửa lại thói quen cuộc sống. Không đến 60 tuổi ngươi sẽ là cái lưng còng lão đầu. Nhiêu Tông Nghĩa đi trở về phòng bếp, mặt không chút thay đổi quấy nồi nước, sau đó lại bỏ thêm một câu. Giống tôm giống nhau, vì cái gì ngươi nhìn một bộ thành thật bộ dáng, lại có thể nói ra như vậy lời nói độc mồm. Cúi đầu uống một miếng nước, Nhiêu Tông Nghĩa lại cho thêm vào nồi chút muối. Ta không phải độc miệng, chính là nói sự thật mà thôi. Chẳng lẽ bởi vì người bệnh muốn nghe lời dễ nghe, cho nên ta giấu giếm người bệnh bệnh tình. Tuy rằng là sự thật, nhưng là có đôi khi, thiện ý nói dối cũng là không thể. Quan Tuấn Dương không biết người này có hay không hiểu biết điểm này. Chính là lắc lắc đầu, người loại này cá tính, nhất định không có bằng hữu. Nghe vậy, Nhiêu Tông Nghĩa động tác ngừng một chút. Theo sau thanh âm không lớn không nhỏ liền nói, từng, ngươi đã nói, phải làm ta bằng hữu. Người bên ngoài không hề động tĩnh, sau một lúc lâu, đi đến, theo sau lưng ôm chặt lấy hắn, so với làm bằng hữu, ta càng yêu mến cùng ngươi hiện tại quan hệ. Khẽ hừ một tiếng, Nhiêu Tông Nghĩa đối hắn lời nói không phát biểu ý kiến. Quan Tuấn Dương cười cười. Nguyên bản coi như thành thật tay bắt đầu không quy củ chuyển động. Thuận tay liền cầm đi Nhiêu Tông Nghĩa kính mắt, ta muốn nấu cơm, đợi một lát nữa làm, hiện tại có là trọng yếu hơn sự phải làm nói xong lại duỗi thân tay tắt đi bếp ga. Thở dài, Nhiêu Tông Nghĩa khẽ nhíu mày, người gần nhất nhu cầu có phải hay không lớn điểm, tuy rằng thân thể tốt lắm, nhưng là cũng không có thể, hơi do dự cùng khó xử biểu tình. Ở Quan Tuấn Dương xem ra giống như một loại đồng ý, hắn thực yêu mến xem lúc này Nhiêu Tông Nghĩa. Tuy rằng là đồng dạng biểu tình, rồi lại không hề chỉ có lạnh lùng, mỗi khi phía sau, hắn đều đã nhịn không được cúi đầu hôn trụ nam nhân này. Gắn bó tiếp xúc cảm giác rất mỹ diệu, mà cảm tình càng là thâm, loại này tốt đẹp lại càng có thể lĩnh hội. Nhiêu Tông Nghĩa cũng hiểu được chính mình giống như bắt đầu thói quen hai người cuộc sống. Cùng làm chuyện hai người, cho dù giống như còn thiếu cái gì đó, tạm thời, cũng không sao cả. Mấy ngày kế tiếp, Quan Tuấn Dương đều ở nhà, làm sao cũng không có đi, nắm chắc thời gian hưởng thụ này sắp chấm dứt ngày nghỉ. Gần nhất đã muốn có vài kịch bản mới chờ hắn chọn, cho nên trừ bỏ nghỉ ngơi ở ngoài. Hắn cũng bắt đầu xem kịch bản, này với hắn mà nói cũng là loại hưởng thụ, có thể nhàn nhã chọn lựa kịch bản hay, bắt nó biến thành điện ảnh, tuyệt đối là kiện rất có cảm giác thành tựu. Tới rồi buổi tối, Nhiêu Tông Nghĩa sẽ đến giúp hắn nấu cơm, biết hắn gần nhất vất vả, còn cố ý bỏ thêm thuốc, đem hắn bổ dưỡng so với khi không công tác còn muốn mặt mày hồng hào. Hôm nay Quan Tuấn Dương trước tiên làm xong công tác, liền cùng Nhiêu Tông Nghĩa ước hảo tan tầm lúc sau trực tiếp ở bên ngoài gặp mặt. Làm Nhiêu Tông Nghĩa đi vào nơi hẹn, đứng ở ven đường, một thân màu đen tây trang thêm kính râm nam nhân đã muốn hấp dẫn vô số người. Chói mắt làm hắn liền phát hiện hắn, Quan Tuấn Dương cũng nhìn đến hắn, đối hắn giơ giơ lên tay. Nhiêu Tông Nghĩa cúi đầu, ở vô số người hơi mang ánh mắt ngạc nhiên chậm rãi đi tới. Như thế nào đi ra trễ như vậy? Quan Tuấn Dương có điểm không kiên nhẫn, nhưng không có sinh khí. Có cái người bệnh, hơi chút chậm một chút, Quan Tuấn Dương cũng không nói cái gì nữa. Hôm nay ở bên ngoài ăn cơm đi. Nhiêu Tông Nghĩa gật gật đầu. Loại này chuyện vặt, hắn chưa bao giờ phản đối. Hai người song song đi cùng một chỗ, câu có câu không nói chuyện, thẳng đến đi ngang qua một nhà có cửa gương. Đối diện đường cái có một chút loang loáng đèn phản xạ, khiến cho Quan Tuấn Dương chú ý kia hẳn là đèn flash. Giống ra, đa giống nhau trực giác làm hắn cảm giác được có người đang theo dõi bọn họ. Mọi nơi nhìn nhìn, bên cạnh chỉ có nhìn như bình thường người qua đường, nhưng cũng vô cùng có khả năng là phóng viên. Làm sao vậy? Nhiêu Tông Nghĩa phát hiện vẻ mặt của hắn biến hóa, hỏi, cúi đầu đẩy Tê Ca Ính Dâm. Quan Tuấn Dương đồng dạng phóng thấp giọng âm nói, có thể có người ở chụp chúng ta. Nhiêu Tông Nghĩa sửng sốt một chút, chụp ảnh, loại sự tình này hẳn là mấy trăm năm cũng không sẽ phát sinh ở hắn trên người. Lần này rõ ràng là hướng về phía Quan Tuấn Dương tới. Hắn là đạo diễn, nhưng cũng đồng dạng hội chịu chuyện xấu. Tuy rằng không giống thần tượng ngôi sao như vậy chí mạng, nhưng là cùng nam nhân tại cùng nhau tin tức cũng kinh thế hãi tục. Hắn không có nhìn xung quanh, chính là giống vừa rồi giống nhau thực bình thường tiếp tục đi tới. Làm sao bây giờ, nghĩ nghĩ, Quan Tuấn Dương đột nhiên cười khai. Chạy đi, nói xong liền nắm chặt tay hắn. Chạy, Nhiêu Tông Nghĩa còn không có phản ứng lại đây. Quan Tuấn Dương đã muốn kéo tay hắn, ra lệnh một tiếng, hai nam nhân bắt đầu ở đầu đường chạy như điên. Không có trong điện ảnh nam diễn viên lôi kéo nữ diễn viên chạy trốn như vậy lãng mạn cùng đẹp đẽ. Loại này tuổi trẻ khinh cuồng hành động, đối hai cái cộng lại nửa trăm tuổi nam nhân đến nói thật ra có điểm điên cuồng. Tại người đi đường cùng ngã tư đường qua lại xuyên qua. Trừ bỏ thời sinh viên từng có kịch liệt vận động kinh nghiệm, Nhiêu Tông Nghĩa đã muốn thật lâu không có nhanh như vậy di động hai chân. Hai người chạy gần 10 phút, xác định đã muốn suý điệu phóng viên mới dừng lại. Đứng ở ven đường, Quan Tuấn Dương cùng Nhiêu Tông Nghĩa đều thở hồng hộc. Quan Tuấn Dương đỡ hơn một chút, thở hổn hển vài cái. Liền ngẩng đầu xem Nhiêu Tông Nghĩa, phát hiện hắn cúi người, sắc mặt có điểm trắng bệch, ngực cao thấp phập phồng. Không có việc gì chứ? Hắn lấy tay vỗ vỗ ở trên lưng hắn, lắc lắc đầu, Nhiêu Tông Nghĩa lấy tay lau mồ hôi dưới cằm, đứng thẳng người hướng hắn nở nụ cười một chút, thực kích thích. Quan Tuấn Dương lẳng lặng nhìn hắn, trên tay động tác cũng ngừng, bốn phía lập tức im lặng đứng lên, ngay cả thở dốc đích thanh âm đều trở nên rõ ràng. Phát hiện hắn không thích hợp, Nhiêu Tông Nghĩa hỏi, làm sao vậy, hơi thở vẫn đang có điểm không xong. Dù sao bình thường chậm thói quen, Quan Tuấn Dương đột nhiên có điểm cảm động, người này liều mạng bộ dáng, cũng không phải giả bộ hoặc là cố ý lấy lòng. Hắn biết Nhiêu Tông Nghĩa đã muốn thói quen hắn, mà chính mình, chẳng lẽ lại không có đồng dạng cảm giác. Nghĩ đến đây, hắn xúc động nói, ngươi nói, chúng ta rõ ràng cứ như vậy làm cho bọn họ biết chúng ta quan hệ được không? Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là Nhiêu Tông Nghĩa cũng chỉ là sửng sốt vài giây. Theo sau liền nở nụ cười. Đi thôi, phản ứng trước sau như một là đạm bạc, nhưng so với phía trước, vẫn là hơn chút cái gì. Uy, các ngươi có hay không chú ý tới? Nhiều bác sĩ gần đây vẫn thường hay ngẩn người. Trong viện trung y, giờ nghỉ trưa các y tá tập trung cùng một chỗ. Nhỏ giọng đàm luận mọi chuyện trong bệnh viện. Có Nga, mọi người ứng thanh, trước kia, trước khi hắn đi làm đều xem báo chí, hiện tại ngay cả báo chí cũng không nhìn, chính là ngồi ngẩn người. Còn có, lần trước hắn cấp người bệnh xem, bắt mạch liền đến 10 phút, làm cho người ta nghĩ đến chính mình bị bệnh nặng. Còn có đâu, bất quá nhiều bác sĩ gần nhất trở nên thực ôn nhu Nga. Đúng vậy, ngày đó hắn còn đối ta cười. Tuy rằng chính là ảm đạm cười, bất quá đây là lần đầu tiên ta ở trong này công tác nhìn đến hắn biểu tình như vậy. Y tá lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, hắn cười rộ lên kỳ thật đỉnh đáng yêu. Ai, các ngươi nói, có phải hay không đang yêu? Có cái y tá lớn mật đoán, nguyên nhân này nghe qua là không có khả năng nhất, hiện tại nhưng cũng bởi vì đủ tất cả dấu hiệu nên trở thành có khả năng nhất. Vì thế, mọi người đều nhận định, Nhiêu Tông Nghĩa đang yêu. Trong phòng, Nhiêu Tông Nghĩa cũng không biết chính mình tình cảm đã muốn trở thành câu chuyện của người khác. Chính là ngồi ở trước bàn, lúc có lúc không xoay bút máy. Hôm nay hắn sẽ đi nhà Quan Tuấn Dương. Nguyên bản là một tuần đi đến 2 lần, sau đó là 3 lần, 4 lần có đôi khi còn có thể lưu lại qua đêm. Như là tiến hóa giống nhau. Không thể nói là tốt là xấu, nhưng ít ra so với tưởng tượng của hắn tốt một chút. Tan tầm, hắn thu thập một chút liền chuẩn bị đi nhà Quan Tuấn Dương. đi ngang qua phòng nghỉ bệnh viện, ngẫu nhiên nghe được y tá đang nói chuyện, dĩ nhiên là hắn, các ngươi nhìn đến không có. Hôm nay nhiều bác sĩ mặc áo khoác là Givenchy đó. Dừng lại cước bộ, Nhiêu Tông Nghĩa sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua trên người quần áo. Đây là quần áo cũ của Quan Tuấn Dương, bởi vì lần trước ở nhà Quan Tuấn Dương hắn không cẩn thận làm dơ quần áo. Cho nên Quan Tuấn Dương mới vội lấy tới cho hắn thay. Nói là quần áo cũ, nhưng khi hắn lấy ra thì ngay cả nhãn đều chưa lấy đi. Hắn đối trang phục và vân vân gì đó cũng không tinh thông. Cũng chưa từng để ý quá, thẳng đến cùng Quan Tuấn Dương cùng một chỗ sau, hắn mới dạy hắn rất nhiều về chuyện này, cách nói chuyện. Ngẫu nhiên cũng muốn mỉm cười, thưởng thức thời gian rảnh rỗi, thưởng thức quần áo, thậm chí là cái quần lót cũng chú ý về hình dáng cùng màu sắc. Này đó hắn trước kia chưa từng có để ý qua, hoặc là nói không cần để ý bởi vì không có ai quan tâm. Hắn giống như dần dần bị Quan Tuấn Dương thay đổi, nhưng là hắn cũng không nghĩ thay đổi đối phương cái gì. Hiện tại Quan Tuấn Dương đã muốn vĩ đại, hoàn mỹ, hắn cũng không phải cảm thấy tự ti, chính là không biết chính mình có thể làm cái gì. Dù là đến bây giờ, hắn vẫn là cảm thấy được cùng Quan Tuấn Dương cùng một chỗ như là một giấc mộng. À, nhiều bác sĩ, một gã y tá phát hiện hắn. Một tiếng kêu nhỏ lúc sau, phòng nghỉ mọi người quay đầu nhìn hắn, Nhiêu Tông Nghĩa nhất thời có điểm xấu hổ, khinh khẽ gật đầu, y tá nhóm cũng ngượng ngùng hướng hắn cười cười. Bất quá Nhiêu Tông Nghĩa bình thường tuy rằng âm trầm, tính tình cũng rất hảo, cho nên trên cơ bản là không ai sợ hắn. Bác sĩ, ngươi hôm nay khí sắc thật tốt a, trong đó một cái y tá vô cùng hâm mộ nói. Những người khác cũng đều tỏ vẻ Nhiêu Tông Nghĩa gần nhất sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Nhìn cả người đều tuổi trẻ anh tuấn không ít. Đúng vậy, thật tốt, có cái gì bí phương sao? Trên mặt hắn có một tia quẫn bách, không thể nói, là bởi vì vi sinh hoạt hài hòa đi. Buổi tối, ở nhà Quan Tuấn Dương, cơm nước xong Nhiêu Tông Nghĩa cố ý muốn về nhà. Quan Tuấn Dương nhưng vẫn quấn quýt lấy hắn. Muốn hắn lưu lại, ta nói, hôm nay đại ca của ta về nhà, đại ca ngươi cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, hắn về nhà ngươi còn lo lắng cái gì, đẩy thôi kính mát, Nhiêu Tông Nghĩa thở dài, chúng ta có một số việc muốn nói. Trên thực tế, trừ bỏ đệ đệ đoán ra hắn cùng với Quan Tuấn Dương cùng một chỗ, hắn còn không có nói cho người khác, cho nên luôn luôn không ngủ ở ngoài. Cũng dù là ngủ ở ngoài hắn ít nhất hôm nay phải về nhà. Thấy hắn vẻ mặt chấp nhất, Quan Tuấn Dương cũng không nói cái gì nữa. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ thỏa hiệp một lần. Được rồi, đợi ta một lát lái xe đưa ngươi. Ngồi trong chốc lát, uống chén trà lại đi đi. Nha, Nhiêu Tông Nghĩa không nói lời nào. Xem như đồng ý, bất quá pha trà vẫn là hắn làm. Bởi vì Quan Tuấn Dương phải đi trước tắm rửa. Hắn hôm nay quay ngoại cảnh, khiến cho một thân bụi đất, bất quá khi lấy ra trà cụ lúc sau, hắn liền phát hiện lá trà đã không có. Biết Quan Tuấn Dương ở trong phòng thay quần áo, hắn đi tới cửa hỏi, lá trà không còn sao? Ở bên trái ngăn tủ dưới bếp, theo bên trái đếm lại là cái thứ hai. Hôm nay phao hồng trà đi, hồng trà trà xanh Nhiêu Tông Nghĩa đều không cần, cho nên hắn chậm rãi đi vào phòng bếp. Tìm được theo bên trái đếm tới được cái ngăn tủ thứ hai sau. Ngồi xổm xuống đi mở cửa ra. Ngăn tủ bên trong chia làm các tầng cao thấp. Mỗi tầng đều bày các bình to nhỏ khác nhau. Nhưng giống như cũng không phải lá trà. Nhiêu Tông Nghĩa xuất ra một cái đóng gói trên bì tất cả đều là tiếng Anh. Lại cúi đầu hướng bên trong nhìn nhìn. Kết quả phát hiện mấy bao dùng giấy vàng bao lại. Hắn sửng sốt một chút. Bởi vì cái loại này chỉ là dùng bao thuốc đông y mới có. Hắn thân thủ xuất ra một bao nhìn nhìn, theo cách đóng gói đến dây thừng gói. Tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Nghĩ nghĩ, hắn lại cởi bỏ dây thừng, nhìn nhìn thuốc bên trong. Phát hiện loại này phương thuốc hắn đã kê rất nhiều lần. Nhìn ngay cả chạm vào cũng chưa chạm qua. Trên mặt hắn không có gì biểu tình. chính là đếm một chút, vừa đúng số lượng khi Quan Tuấn Dương tìm đến hắn xem cảm mạo. Tìm được lá trà sao? Muốn ta giúp ngươi tìm sao? Bên ngoài phòng bếp vang lên lời Quan Tuấn Dương nói, im lặng đem gói thuốc thả lại chỗ cũ, đóng cửa sau, hắn giả bộ không phát sinh chuyện gì bình thản biểu tình. Làm sao vậy? Hồn nhiên Quan Tuấn Dương cầm tắm rửa quần áo đi vào hỏi. Tìm không thấy sao? Chậm rãi đứng lên, Nhiêu Tông Nghĩa cảm giác đầu hơi hơi vượng huyễn, tâm cũng buồn lên, nhịn không được nhắm mắt một chút. Ân, tìm không thấy, ta đây tìm đến tốt lắm, ngươi đi ra ngoài chờ xem. Không nói chuyện, hắn lại gật gật đầu, xoay người đi ra phòng bếp, ngồi ở phòng khách, trên mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng không cách nào bình tĩnh trở lại, như là nhận thấy được có chỗ nào đó sai lầm, rồi lại tìm không thấy manh mối. Có lẽ vừa rồi hắn hẳn là trực tiếp đem thuốc lấy ra, hỏi Quan Tuấn Dương là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn không có. Về phần vì cái gì, chính hắn cũng không biết. Chỉ chốc lát, Quan Tuấn Dương mang trà đi ra, nhìn đến hắn ở sofa ngẩn người, sắc mặt cũng không tốt lắm, lập tức đi lên hỏi, làm sao vậy, không thoải mái. Nhìn hắn trong chốc lát, Nhiêu Tông Nghĩa chậm rãi lắc đầu, tiếp nhận hắn trong tay lá trà, ngươi đi tắm rửa đi, ta đến pha trà, nấu nước sôi. Nhiêu Tông Nghĩa chính là nhìn chằm chằm lửa ngẩn người, hắn cũng không phải ngốc tử. Hơn nữa, có vài thứ hắn vẫn có thể cảm giác được, chính là hắn làm bộ như không thèm để ý, đột nhiên vang lên tiếng chuông đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn sợ run một chút, theo sau đi ra phòng bếp, chỉ thấy Quan Tuấn Dương di động đang ở phòng khách trên bàn trà một bên vang một bên chấn động. Nhìn kia chi di động, có trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, đi qua đi lấy di động. Mặt trên hiện lên là một tin nhắn chưa đọc, là ai nhắn tin cho ta? Trong phòng tắm Quan Tuấn Dương hỏi, hắn một người thời điểm tắm rửa đều không đóng cửa. Hiện tại Nhiêu Tông Nghĩa ở, này thói quen vẫn là không thay đổi. Cầm di động đi tới cửa, Nhiêu Tông Nghĩa đứng ở phía sau cửa nói. Màn hình hiện lên một chữ ca, Nga, là của ta người chế tác. Hắn viết cái gì, ngươi đọc cho ta nghe đi. Nội dung là hỏi Quan Tuấn Dương khi nào thì đến công ty thương lượng công tác quay chụp. Trong từ ngữ đầy đủ biểu hiện Quan Tuấn Dương này vài lần đều đối tài trợ nói năng lỗ mãng. Đọc xong lúc sau, Nhiêu Tông Nghĩa hỏi muốn hay không hồi phục. Không cần, ta tối nay lại gọi điện thoại cho hắn. Cười cười, Quan Tuấn Dương ngồi ở bồn tắm lớn hưởng thụ. Đột nhiên lại ló hỏi, ngươi thật sự không cần tiến vào theo ta cùng nhau tắm. Thực thoải mái, trả lời hắn chính là dùng sức đóng sầm cửa. Ngoài cửa, Nhiêu Tông Nghĩa nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng cười, dùng sức mím môi, mỗi khi hắn khẩn trương thời điểm, cơ hồ đều đã theo bản năng làm này động tác, trong tay màn hình di động còn tại tỏa sáng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào có thể mở ra bên trong tất cả gì đó. Nhiêu Tông Nghĩa cũng không nhúc nhích nhìn trong chốc lát, sau một lát, thân thủ điểm di động, mở ra file hình ảnh, hắn không biết vì cái gì sẽ có này ý niệm trong đầu. Như là trực giác giống nhau, chính là nghĩ nhìn một cái, nếu hắn là sai, kia hắn sẽ hướng Quan Tuấn Dương giải thích, hắn nhất định hội hướng hắn giải thích, chỉ thấy hình ảnh có một tấm hình, rõ ràng là hắn, ảnh chụp, hắn từ từ nhắm hai mắt, toàn thân trần trụi nằm ở trên giường. Đùi trên bộ vị cùng nơi riêng tư đều quay rõ ràng. Bộ dáng của hắn, vừa thấy chính là uống rượu, hơn nữa rất là say. Nhìn thoáng qua ảnh chụp phía dưới thời gian, đúng là ngày đó buổi tối chụp, trong phút chốc, không uống cảm mạo dược, thình lình xảy ra bằng hữu yêu cầu. Tiệc rượu việc này tất cả đều ở trong đầu mạnh xuất hiện. Làm hắn trong đầu trống rỗng, tay nắm di động cũng bắt đầu phát run. Nhẹ buông tay, di động theo trong tay rớt xuống, đập vào đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra không nhỏ tiếng vang. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được hắn cùng Quan Tuấn Dương trong lúc này là thiếu cái gì. Nguyên lai, thiếu là thật tâm, bởi vì Quan Tuấn Dương chỉ có giả ý, làm sao vậy? Cái gì vậy rớt, đợi Quan Tuấn Dương hạ thân bọc khăn tắm theo trong phòng tắm đi ra. Đã muốn không thấy Nhiêu Tông Nghĩa bóng người. Hắn lại gọi một tiếng. Vẫn là không ai trả lời. Nghi hoặc nhìn bốn phía. Thấy điện thoại của hắn êm đẹp ở trên bàn trà. Mà tại chủ phòng nấu nước đang sôi. Lại tìm không thấy Nhiêu Tông Nghĩa. Tới cửa vừa thấy. Không thấy giày của hắn. Phát hiện người nọ đi về trước. Hắn tuy rằng không có quá mức để ý. Nhưng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Bởi vì này là đối phương lần đầu tiên như vậy không chào mà đi. Hơn nữa theo mới vừa rồi bắt đầu, hắn còn có điểm là lạ. Thay quần áo, Quan Tuấn Dương ngồi vào sofa thượng. Hiện tại hắn một người, mới phát giác bốn phía quá mức im lặng. Trước kia hoàn toàn không có loại cảm giác này. Tuy rằng Nhiêu Tông Nghĩa ở cũng không nói chuyện, nhưng là hắn chính là thói quen có hắn. Cái kia từng làm hắn chướng mắt. Thậm chí bị hắn giễu cợt nam nhân, hiện tại thế nhưng đã muốn ở bất chi bất giác góp một phần trong cuộc sống của hắn. So với cái gọi là nhất kiến trung tình, hiểu biết toàn bộ một người lúc sau yêu mến, người trước có thể chính là một loại xúc động, người sau mới là chân chính cảm tình, tựa như hiện tại bọn họ như vậy. Đêm đó, sắp sửa điện thoại cho Nhiêu Tông Nghĩa, bất quá đối phương tắt điện thoại, cho nên hắn nhắn tin. Hẹn đối phương buổi tối cuối tuần ở hai người thường đi nhà ăn gặp mặt. Ngày hôm sau, hắn thu được Nhiêu Tông Nghĩa trả lời. Có thể, cách chương.